trái tim màu đen. Không xa nơi đó, một cự nhân mặc giáp trụ màu đỏ, lòng ngực trống rỗng, thi thể của các tộc cường giả vương vãi khắp cổ chiến trường. Trong đó có thi thể của ác ma tộc, khiến không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh, chỉ cần ngửi thấy mùi này, liền khiến người ta có cảm giác đầu váng mắt hoa. Sương mù đỏ tươi bao phủ cổ chiến trường, đó là huyết khí của không biết bao nhiêu cường giả đã chết tụ lại nơi đây. Tôi hiểu, đứng trên mặt đất đỏ sậm, huyết khí từ cổ chiến trường tràn về phía hắn. Những huyết khí này có tính ăn mòn rất mạnh, không thể trực tiếp hấp thu, mà phải dùng khí tức của bản thân để chống cự, từ đó làm tăng khí tức của chính mình. Tôi hiểu đương nhiên không làm như vậy. Hắn thả ra huyết khí, những người nhảy lên, đạp xuống trên một khối đầu lâu của cự long, rồi ngồi xếp bằng trên đó. Thanh cương ảnh từ lòng bàn tay hắn tuôn ra. Hắn chuyển hóa 27.000 điểm pháp lực thành năng lượng của thanh cương ảnh. Từ đó xây dựng nên bản thôn phệ chi hạch đơn giản. Mấy phút sau, một khối bản đơn giản thôn phệ chi hạch xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Tuy là bản đơn giản, nhưng thôn phệ chi hạch này không thể so với những lần trước. Lúc trước, hắn chưa có đủ thanh cương ảnh năng lượng như hiện tại. Sau khi xây dựng xong bản đơn giản thôn phệ chi hạch, một sợi năng lượng lớn cỡ ngón út kết nối thôn phệ chi hạch với Tô Hiểu. Trong sợi năng lượng này có 32 bản đơn giản thôn phệ chi hạch nhỏ, trong đó bản đơn giản lớn, thôn phệ chi hạch chịu trách nhiệm, hấp thu một lượng lớn cổ chiến trường huyết khí, thực hiện quá trình lọc, tịnh hóa, chiết xuất lần thứ nhất, rồi chuyển vào trong sợi năng lượng. Tại đây, 32 bản thôn phệ chi hạch nhỏ sẽ tiến hành 32 lần tịnh hóa và chiết xuất tinh tế hơn, đơn giản thôn phệ chi hạch trôi nổi trên không trung. Tôi hiểu khống chế nó, trên thôn phệ chi hạch, mười mấy cái lỗ nhỏ mở ra, giống như cá vòi hút nước, trong nháy mắt hút hết huyết khí, trong bán kính trăm mét xung quanh, két két két. Trên thôn phệ chi hạch xuất hiện vài vết nứt nhỏ, dù không rõ ràng, nhưng đây là dấu hiệu tốt, vì nó cho thấy thôn phệ chi hạch đang tiêu hao huyết khí của cổ chiến trường, điều này có nghĩa là huyết khí đang bị ăn mòn và tiêu tán gần hết. Một lượng lớn huyết khí bị hút vào trong thôn phệ chi hạch, nó bắt đầu vận hành, tiến hành tịnh hóa và chiết xuất những huyết khí này. Rất nhanh, bản đơn giản thôn phệ chi hạch liền tỏa ra một cỗ năng lượng màu đỏ nhạt. Lúc này, thôn phệ chi hạch đã trở nên đỏ rực, bên trong tràn đầy huyết khí tạp chất. Huyết khí tinh khiết theo sợi năng lượng truyền vào Tô Hiểu, bên trong 32 khối cỡ nhỏ của thôn phệ chi hạch bắt đầu hoạt động, từng đợt hút huyết khí vào và tịnh hóa. Cuối cùng, huyết khí đã được tịnh hóa gần như trong suốt, chỉ còn mờ mờ một màu đỏ nhạt. Trải qua nhiều lần tịnh hóa, huyết khí dần dung nhập vào khí tức của Tô Hiểu. Hắn nhắm mắt cảm nhận, khí tức của mình đang tăng lên nhanh chóng, mà không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào. Sau khi xác định điều này, Tô Hiểu mở rộng lực hấp thu của thôn phệ chi hạch. Chỉ sau vài giây, huyết khí trong một khu vực rất lớn của cổ chiến trường bắt đầu hướng về phía hắn. Ngoài hai cây số, một chiếc quan tài đá không có nắp nằm im đó. Có vẻ như do sự biến đổi của huyết khí trong cổ chiến trường, một bàn tay khô héo từ trong quan tài đá thỏ ra, đặt lên viền quan tài, làm cho mặt quan tài xuất hiện vài vết rách. Ha, một xác khô, tóc thưa thớt, từ trong quan tài đá đứng dậy, nó thở ra một làn bạch khí, từ những khe hở trên khuôn mặt khô héo, có thể thấy được hàm răng vàng ố của nó. Ác ý không chút che giấu từ người nó tỏa ra. Ê, ai đó, cả gan quấy nhiễu giấc ngủ của chúng ta. Bành, một tiếng nổ vang vọng từ phía xa. Khí tức của xác khô ngưng tụ lại, nó lập tức quay đầu, nhìn sang bên phải, một bóng người đứng trên thi hải. Cự nhiên cách đó vài mét, bên cạnh vẫn là thôn phệ chi hạch đang hút huyết khí xung quanh. Hôm nay, chính là ngày ngươi phải chết. Bùm, một đạo đao mang màu xanh lam chém ra. Quan tài đá cùng xác khô đều bị nghiền nát, trên đầu lâu của xác khô bị chém thành hai đoạn, ánh mắt tràn đầy sự không thể tin nổi. Nếu như là vị thủ miên giả nguyên bản, thì tại cổ chiến trường, Tô Hiểu quả thực không cách nào chiến thắng đối phương. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị hiện tại, hắn chỉ cần một đao liền có thể chém ngã đối phương. Nơi này quả không tệ. Tô Hiểu liếc nhìn xung quanh cổ chiến trường huyết khí, rơi ngồi xuống xếp bằng trên tế đàn đá phía dưới, cổ chiến trường huyết khí, không ngừng tụ tập về phía hắn. Sau đó bị bản đơn giản thôn phệ chi hạch hút vào, vì tốc độ hấp thu quá nhanh, nên tốc độ mài mòn của bản đơn giản thôn phệ chi hạch cũng gia tăng mạnh mẽ. Cổ chiến trường không phải nơi có thể ở lâu, mới vừa rồi, hắn tạm thời giải quyết xong thủ miên giả, chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng tốt nhất là không nên ở lại đây quá lâu. Khi thân ở trong cổ chiến trường, tôi hiểu cảm nhận được một áp lực rất lớn, một cảm giác uy hiếp mơ hồ, thường xuyên xuất hiện từ xa. Đó là thứ gì mà tôi hiểu chưa rõ, nhưng hắn có thể xác định rằng, với thực lực hiện tại của hắn, tuyệt đối không thể đối đầu trực diện với thứ đó. Nếu như không hấp thu cổ chiến trường huyết khí, tôi hiểu ở đây cũng không tính là nguy hiểm. Nhưng khi hấp thu huyết khí, độ nguy hiểm tăng vọt lên gấp nghìn lần. Có rất nhiều kẻ nhặt mót từ hư không tới cổ chiến trường để tìm bảo vật. Trong số những kẻ nhặt mót này có một quy luật sắt đá, đó là tuyệt đối không được mang theo thi hài từ cổ chiến trường. Có những thi hài của cự long tộc rất chân quý, huyết dịch còn chưa đông lại, dù vậy không ai dám động vào chúng. Trước mắt là thời khắc giành giật từng giây. Nếu có thể rời đi sớm một chút, hắn sẽ rời đi ngay lập tức. Nghĩ đến đây, tôi hiểu vội vàng điều động bản đơn giản thôn phệ chi hạch. Sau gần một giờ hấp thụ huyết khí từ cổ chiến trường, khối thôn phệ chi hạch này đã sắp đạt đến cực hạn. Răng rắc, một tiếng vang giòn truyền đến. Tôi hiểu mở mắt, tiếng vang ấy không phải từ thôn phệ chi hạch, mà là từ thứ khác. Răng rắc, tiếng dẫm nát, xương khổ vang lên. Một thân ảnh mặc áo rách dưới bước đến, tay cầm trường đao. Trên lưỡi đao có những vết rạn nứt, nhìn qua. Đây là một bộ thi thể, nhưng ngoại trừ làn da màu sắc ảm đạm, thể xác vẫn chưa khô héo. Nhìn thấy thân ảnh ấy, tôi hiểu lập tức đặt tay lên chuôi đao bên hông. Chỉ trong nháy mắt, hắn nhận ra đó là một thủ miên giả. Khi còn sống, hắn ta chính là Diệt Pháp Chi Ảnh. Bùm, thủ miên giả vung đao, một nhát chém mạnh mẽ, khiến mặt đất xung quanh bị nâng lên, năng lượng màu lam sẫm tuôn trào, rồi cấu thành một sợi tơ năng lượng đan xen và kéo dài thẳng tắp, chặn đứt tất cả những cường giả thi thể xung quanh, cất thành những khối vụ nhỏ như viên đá. Oanh, oanh, oanh, từng đợt lôi điện màu lam từ trên bầu trời đánh xuống, ước tính có hơn mấy trăm đạo, bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh, rộng mấy km. Khi mọi thứ lắng xuống, tất cả đồ vật đều hóa thành hạt bụi, bay lơ lửng giữa không trung. Một thân ảnh quần áo rách dưới, chậm chậm rời đi về phía xa. Trong cabin thăng cấp kỹ năng, tôi hiểu thở ra một làn huyết khí nhàn nhạt. Cổ chiến trường nơi này, tuy có rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng không thiếu những điều khiến người ta phải kinh ngạc. Thậm chí hắn đã gặp phải thi hài của Diệt Pháp Chi Ảnh đời đầu. Tôi hiểu có thể xác định rằng, thi hài ấy không còn ý thức, chỉ là vật thể thủ vệ trong cổ chiến trường mà thôi. Sau này, nếu như hắn tiếp tục hấp thu huyết khí của cổ chiến trường, phải đặc biệt cẩn thận, cảnh cáo, liệp sát giả bị ăn mòn bởi huyết khí cổ chiến trường, thân thể cường độ thấp bị tổn thương, trong khí tức lẫn vào vi lượng huyết khí cạn thêm không thanh toán nhạc viên tệ, khôi phục và thanh trừ. Cảnh cáo này cũng không khiến hắn bất ngờ, bản đơn giản thôn phệ chi hạch chủ yếu có tác dụng là huyết khí cổ chiến trường, đến mức hắn có thể hấp thu, trong đó điều quan trọng nhất chính là chiết xuất và thanh toán. Tôi hiểu vừa dứt lời, một cỗ chấn động đặc biệt liền xuất hiện, nhắc nhở, loại trừ huyết khí cổ chiến trường ăn mòn, cần tiêu hao 5.236 điểm nhạc viên tệ, nhắc nhở, khôi phục thương thế, cần tiêu hao 260 điểm nhạc viên tệ, nhắc nhở, loại trừ huyết khí cạn, trong khí tức cần tiêu hao 12.800 điểm nhạc viên tệ. So với lần trước, lần này tiêu hao nhạc viên tệ thấp hơn rất nhiều, chứng tỏ bản đơn giản thôn phệ chi hạch đã được Tô Hiểu xây dựng tinh vi hơn. Phải biết rằng, lần hấp thu huyết khí này của hắn còn nhiều hơn tổng cộng tất cả những lần trước. Nửa giờ sau, Tô Hiểu cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hẳn đi, luân hồi nhạc viên khôi phục và loại trừ rất đáng tin cậy. Sẽ không còn sót lại chút gì. Khí tức ngoại phóng level xong hình thái kỹ năng hiệu quả, chủ động, ngoại phóng khí tức bản thân, đối với tất cả địch nhân, trong phạm vi 120m tạo thành 1.200 điểm tổn thương huyết khí, không thể phòng ngự tăng lên 340 điểm, đồng thời sẽ khiến tốc độ tiêu hao thể lực của địch nhân tăng thêm 20%, tăng lên 8%. Hiệu quả duy trì liên tục trong 30 phút, nhắc nhở, trong khi thể lực địch nhân bị tiêu hao nhanh chóng, lực phòng ngự của thân thể địch nhân sẽ giảm mỗi giây 1 điểm, tăng lên 0,5 điểm, cho đến khi phòng ngự giảm hơn 50%, tăng lên 5%, nhắc nhở, việc cắt giảm phòng ngự thân thể có ưu tiên thực thi, nhắc nhở, đây là năng lực không thể phán định, chỉ có thể chống cự qua khí tức, chỉ là đi một lần cổ chiến trường mà thôi, nhưng khí tức ngoại phóng đã tăng lên đến level 16, tổng hợp thuộc tính cũng tăng lên một cách rõ rệt, linh hồn tiền còn dư lại là 4.757 mai, tôi hiểu quyết định. Nâng kỵ sĩ thăng hoa năng lực từ level 27 lên level 30, để lại 1.757 mai linh hồn tiền. Khi Tô Hiểu từ đại sảnh thăng cấp kỹ năng đi ra, hắn đang suy nghĩ một vấn đề, đó là làm sao trong các nhiệm vụ thế giới có thể thu được nhiều linh hồn tiền hơn. Khi kỵ sĩ thăng hoa nâng lên level 30, chiêu thức đao thuật cũng sẽ gia tăng uy lực, đao thuật tiềm chất cấp bậc cộng 4, cái này, khi tăng lên, đã làm cho Tô Hiểu mơ hồ cảm nhận được sự khác biệt, loại tiềm chất tăng lên này, đạt đến mức có thể mơ hồ, cảm nhận được, kỹ chi thăng, hoa cộng thêm, có thể tăng bao nhiêu cũng không rõ. Tô Hiểu nghi ngờ, ban đầu tiềm chất đao thuật của hắn chỉ đạt mức 2-3, cao nhất cũng không vượt quá 3, kỹ chi thăng hoa rất quan trọng. Nhưng năng lực này đạt đến level 30, hắn cảm thấy sẽ càng mạnh mẽ hơn. Sau này, phí tổn tăng lên càng thêm nghiêm trọng, đạt tới mỗi cấp phải tiêu tốn 2.000 mai linh hồn tiền. Trên đường trở về chuyên môn gian phòng, tôi hiểu, lấy ra một cuộn quyển trục nửa trong suốt. Trên cuộn trục này, quang hoa chảy xuôi, chỉ cần liếc nhìn cũng đủ, để lòng người sinh ra cảm giác thèm khát. Đây chính là, rèn luyện quyển trục, sau khi sử dụng, có thể đem trang bị cấp thánh linh hoặc dưới thánh linh cấp, tăng lên cường hóa cộng 14. Cách sử dụng thứ này như thế nào? Tô Hiểu vẫn chưa quyết định, Hắc Vương Sáo, Liệp Long Sáo và Liệt Ma Sáo ba loại sáo trang, đều đã được hắn dùng rèn thành những món trang bị đại diện. Hắc Vương là bao cổ tay, Liệp Long và Liệt Ma đều là vòng cổ. Cái này không thể tránh được, vì Liệp Long Sáo áo giáp cùng kiếm thương, Tô Hiểu cơ bản không thể sử dụng. Ba loại sáo trang này đều không thể cường hóa. Đây là do dung rèn sau đại giới. Hiện tại, Trảm Long Thiểm đã đạt cộng 12, nếu dùng, rèn luyện quyển trục, để tăng lên thì giá trị không cao như tưởng tượng. Xanh thẳm ý chí, thánh linh cấp, trang sức đeo, đã được cường hóa đến cộng 13. Có những trang bị có thể sử dụng lâu dài hơn, như huyết vũ, linh hồn tỏa đăng, và kiên cổ mặt nạ. Những trang bị này, cơ bản không cần cường hóa. Dù có cường hóa, thì lợi ích cũng không lớn. Hồn chi khinh ngữ, metal bạo quân, cùng các loại thánh linh cấp vũ khí, có lẽ lúc nào cũng có thể thay đổi. Nhưng trước mắt Tô Hiểu, chỉ có hai lựa chọn, một là cường hóa, thần tài, nhẫn, hoặc là chờ có được một miếng cốt thần linh cấp sử thi. Sau đó đem mệnh vận chúa tể tấn thăng lên thánh linh cấp, rồi lại cường hóa đến cộng 14. Đến lúc đó, chỉ thiếu mỗi nữ thần may mắn thần huyết mà thôi. Tuy nhiên, thần tài có thể tăng lên 40.000 điểm HP. Đây là món đồ dành cho chủ tank, còn hệ ám sát thì gia tăng lượng HP. Hơn nữa đó, lại là trang bị thánh linh cấp trưởng thành. Nếu như đem thần tài tăng lên cường hóa cộng 14, khi nó tấn thăng phẩm chất, đẳng cấp cường hóa sẽ trở về không. Tô Hiểu đã từng lĩnh hội qua việc cường hóa các trang bị trưởng thành, cho nên biết rõ điều này. Sau khi suy nghĩ một lát, Tô Hiểu quyết định vẫn sẽ cường hóa thần tài. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn sắp tiến hành cấp 8 tấn thăng thí luyện. Sau khi thành công, hắn sẽ mạnh hơn nhiều khi gặp địch trong nhiệm vụ thế giới. Nếu như hắn chết trong nhiệm vụ thế giới, thì việc giữ lại, rèn luyện quyền trục, cũng sẽ mất đi ý nghĩa. Do đó, trong lúc tấn thăng cấp bậc, việc gia tăng sinh tồn lực là lựa chọn không tệ. Người đã sử dụng rèn luyện quyền trục đối với thần tài, thánh linh cấp, đây là đạo cụ cường hóa loại quyền trục. Chỉ cần 7 phút 23 giây nữa, lần cường hóa này sẽ hoàn thành. Cường hóa cần ít thời gian hơn, rất nhiều so với dự tính. Điều này khiến Tô Hiểu phải thay đổi kế hoạch. Lúc này, trong chuyên môn giàn phòng, cũng không còn việc gì có thể làm, không bằng đi đến sân đấu thụ trì để thực nghiệm hai loại năng lực, khí tức ngoại phóng và sát ý run rẩy, bị động, đồng thời kiểm tra xem đao thuật đã được nâng cấp như thế nào, cải biến lộ tuyến. Khi Tô Hiểu đến gần sân đấu, thần tài đã hoàn thành việc tăng cường, thần tài, thánh linh cấp, đã tăng lên tới cường hóa cộng 14, thần tài, phẩm chất, thánh linh cấp phân loại, chiếc nhẫn độ bền, 48-70, tăng lên 20 điểm, trang bị yêu cầu, không trang bị hiệu quả 1, hồn chỉ sinh, bị động, mỗi điểm cường độ linh hồn của người đeo, sẽ tăng lên 130 điểm HP, và 0,7% tốc độ phản xạ thần kinh, hiện tại cường độ linh hồn, 380 điểm, HP đã tăng lên 49.400 điểm. Trang bị này cao nhất có thể tăng lên 50.000 điểm HP. Tốc độ phản xạ thần kinh đã tăng lên 175%. Trang bị này cao nhất có thể tăng lên 175%. Trưởng thành điều kiện: đánh bại cực ác thần linh. Sau đó, trang bị này sẽ hấp thu năng lượng thần linh để trưởng thành. Biên độ trưởng thành sẽ phụ thuộc vào cấp bậc của ác thần bị đánh bại. Cực ác thần linh chủ yếu là cổ thần, độ trưởng thành 62%, cường hóa hiệu quả, cộng 5 hiệu quả thêm. Người đeo sẽ được tăng cường lực phòng ngự thân thể, cộng 2, cộng 8 hiệu quả thêm, độ bền trang bị tăng lên cộng 20 điểm, cộng 10 hiệu quả thêm. Người đeo sẽ tăng biên độ kháng thần linh năng lượng, cộng 12 hiệu quả thêm, tốc độ phát triển của trang bị tăng lên cộng 12%, thêm hiệu quả. Khi chiến đấu cùng cổ thần, người đeo nhẫn này sẽ tăng thêm 30 điểm lực phòng ngự thân thể, vượt quá giới hạn, cộng 14 thêm hiệu quả. Khi chiến đấu với cổ thần, có thể dựa vào nhẫn này, khiến cổ thần mất kiểm soát trong nháy mắt, tạo thành hiệu quả mất kiểm soát năng lượng thần linh. Chỉ số điểm, một nhà ảnh cộng cộng cộng, thánh linh các phẩm chất cho điểm trang, bị là từ 700 đến 1.000 điểm, tóm lược, sống tiếp, sau đó thỏa thích săn bắn ác thần A, giá cả, không thể bán ra, truyền tống vào phòng nghỉ chuyên môn của thụ chi sân đấu, Tô Hiểu đeo lên nhẫn thần tài, đấu thủ, Tô Hiểu, trạng thái, tốt, thụ chi sân đấu bài danh, không thứ tự, cấp 7, cần phải vào trong top 10 ngày mới có thể thấy, số trận liên thắng, không trận, đang bắt cặp, đối thủ, bắt cặp thành công, đối thủ không thứ tự, lúc này. Trong chốc lát, Tô Hiểu đã đứng tại một sân đấu hình tròn, cát vàng phủ đầy mặt đất, xung quanh khán đài là những khí ước giả, công chức giả, thậm chí cả hư không chủng tộc, rất đông vui, nhộn nhịp, đã thắng liên tiếp 6 trận rồi, chật chật chật, lúc chiến đấu, tư thế oai hùng kia, ta hình như đã động lòng rồi, có lẽ đó chính là, vừa thấy đã yêu, đúng là hạ tiện. Ngươi là thèm muốn thân thể người ta, khán giả bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Thụ trì sân đấu khác với các sân đấu thông thường, nơi đây người xem khả năng đến từ các nhạc viên như Luân Hồi nhạc viên, Thiên Khải nhạc viên, Thánh Quang nhạc viên, hoặc có thể là đến từ hư không. Dù sao nơi này là do hư không chi thụ cổng chứng, trên cát vàng trải rộng khắp nơi, vết máu đã bắt đầu nhuốm đỏ một phần từ những hố lõm xung quanh và cát tung té khắp nơi. Vừa rồi nơi này đã xảy ra vài trận chiến, có một mảng cát vàng bị hỏa diễm thiêu đốt đến đỏ bừng, vẫn chưa kịp nguội, một thân ảnh mặc chiến giáp toàn thân, tay cầm trường thương, đứng cách hắn mấy chục mét, xem dáng người thì có thể thấy đây là một nữ chiến thần, mạnh mẽ như một nữ thần chiến tranh. Nữ chiến thần này đang tham gia vào một trận thi đấu liên tục, thực tế là đang đối mặt với nhiều đối thủ khác nhau. Chiến đấu kéo dài không ngừng, đây là một cuộc chiến không công bằng, nhưng lại có thể giúp nàng nhanh chóng nâng cao thứ hạng. Những khế ước giả có tốc độ, tăng trưởng thực lực nhanh chóng, nhưng vì ít tham gia thi đấu, thường chọn cách này. Tô Hiểu bị cuốn vào vòng chiến này, trở thành một trong rất nhiều tạp ngư, hắn không có thứ hạng cố định, lại thêm việc đã thua một trận, điều này rất bình thường, tốc chiến tốc thắng. Chiến đấu vốn dĩ không công bằng, ngươi không cần cảm thấy áy náy. Nữ chiến thần mở mắt nhìn về phía hắn, do bộ giáp che khuất, thanh âm của nàng phát ra, nghe như có một cảm giác kim loại. Bùng, một tiếng, trường đao của nàng rút ra khỏi vỏ. Tô Hiểu nhìn nàng từ xa, hai người đối diện, ánh mắt gặp nhau trong một khoảnh khắc, chỉ trong nháy mắt nhìn vào nhau. Đồng tử của nữ chiến thần co rút lại, toàn thân nàng nổi hết da gà, làn da đầu cũng có chút tê dại, trường thương trong tay nàng cứng ngắc, phát ra âm thanh kêu kẹt. Ầm một tiếng, năng lượng trên người nữ chiến thần bùng lên, cát vàng bay tứ tung, nàng đứng vững, tạo dáng chuẩn bị chiến đấu, bộ dạng tựa như một con thú sủ lông, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ kẻ thù nào, tại thủ trì sân đấu. Trên mặt cát vàng, một cơn cuồng phong thổi qua, hạt cát bị cuốn lên không trung. Nữ chiến thần, tinh thần căng thẳng, cúi thấp người, đôi mắt tràn đầy sự căng thẳng, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng suýt nữa, quên mất đây là thủ trì sân đấu, nơi mà tử vong không phải là điều có thể xảy ra. Dù đã nhận ra điều này, lòng bàn tay nàng vẫn toát mồ hôi, áp lực quá lớn, khiến nàng cảm giác như không phải đang đối mặt với một đấu thủ, mà như thể đang giằng co với một sinh vật bá chủ của nhân tộc trong nhiệm vụ giới. Áp lực đó khiến hơi thở của nàng trở nên nặng nề, như bị đè nén, khán phòng trở nên im ắng, phần lớn khí ước giả đều cảm nhận được bầu không khí bất thường. Ha! Nữ chiến thần hét lên một tiếng, cát vàng dưới chân nàng bay lên. Nàng lao tới, xông phá một cơn sóng khí, trường thương trong tay nàng vung lên, mang theo tiếng gió sắc bén lao về phía Tô Hiểu. Phong áp dồn dập tấn công, Tô Hiểu khẽ nghiêng đầu, mũi thương sắc bén, đâm qua sát bên tai hắn, thổi bay mái tóc đen của hắn. Đối thủ đã ra tay quá chậm rồi. Bà Nhân, ngay khi nữ chiến thần chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nàng cảm nhận được một cú đụng mạnh ở giấy, như thể có một thanh đao tay nện mạnh vào đó. Sức mạnh mãnh liệt, gần như không thể phản kháng, khiến tầm mắt nàng dần mở đi. Nữ chiến thần ầm một tiếng, đập mạnh xuống mặt đất. Một cái hố lõm xuất hiện trên mặt cát. Lực va chạm mạnh mẽ, khiến cát vàng xung quanh vang ra thành vòng tròn. Vì lực lượng quá mạnh, ngay khi nàng rơi xuống đất, thân thể lại bị bật ngược lên. Soạt một tiếng, trường đao của Tô Hiểu xuyên qua bắp chân nữ chiến thần, hắn liền hất mạnh trường đao lên, khiến nữ chiến thần bay ra ngoài. Tô Hiểu đạp mạnh xuống mặt đất, huyết khí từ hắn khuếch tán ra, cát vàng bay tứ tung. Nữ chiến thần còn đang lơ lửng giữa không trung, lập tức bị huyết khí bao phủ. Trước mặt nàng cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ, khiến nàng không thể kìm nén mà thốt lên một tiếng rên rỉ. Nàng giơ tay ra, trong tư thế nửa ngồi, rơi xuống đất rồi trượt đi một quãng khá xa mới dừng lại. Máu tươi chảy ra từ các lỗ thoát khí trên giáp che mặt của nàng, cơ hội hiếm có. Dù nàng đau đớn không thôi, ở bắp chân, nữ chiến thần cố gắng nén lại, từ từ đứng dậy, nghĩ đến việc càng gặp phải đối thủ mạnh, nàng lại càng may mắn, bởi trong sân đấu này sẽ không chết, chỉ cần không ngừng chiến đấu là có thể tôi luyện bản thân. Nghĩ đến đó, toàn thân nàng bộc phát năng lượng, sau lưng xuất hiện một con ngân long. Đây chính là năng lực mạnh nhất của nàng. Hai giây sau, nữ chiến thần đã xuất hiện trong phòng nghỉ chuyên môn của mình, trong tay cầm nửa đoạn trường thương, vẫn duy trì tư thế chuẩn bị đâm về phía trước. Leng keng một tiếng, nàng buông nửa đoạn trường thương xuống đất. Ý tưởng giao thủ với cường giả vốn có thể tôi luyện bản thân, giờ phút này dường như đã hoàn toàn biến mất thôi. Ngay tại khoảnh khắc vừa rồi, nàng chỉ thấy một đạo chảm mang màu xanh lam, rồi sau đó tất cả mọi thứ đều trở nên mờ mịt. Đấu thủ đã chiến thắng, thứ tự tấn thăng, không thứ tự, cấp 7, bài danh, cần vào top 10.000 mới có thể thấy. Trong phòng nghỉ, Tô Hiểu đang duy trì trạng thái minh tưởng, dùng phương pháp này để tăng nhanh tốc độ khôi phục pháp lực. Trước khi đến cổ chiến trường, hắn đã tiêu hao 27.000 điểm thanh cương ảnh năng lượng để xây dựng bản đơn giản thôn phệ chỉ hạch. Sau một lúc minh tưởng, bố bố Uông, A Mỗ, bà Hà và Benny lần lượt xuất hiện trong phòng nghỉ. 47 và Vĩnh Cửu triệu hoán vật của hắn đã đến, sẵn sàng cùng hắn bước vào đấu trường. Tô Hiểu chuẩn bị để bố bố Uông, A Mỗ, bà Hà và Benny giao chiến với địch nhân trong thi đấu. Hắn sẽ nhân cơ hội này tiếp tục minh tưởng, khôi phục pháp lực với sự hỗ trợ của bố bố Uông Băng Tuyết Quang Hoàn. Quá trình khôi phục pháp lực của hắn sẽ còn nhanh chóng hơn. Đầu tiên, hắn cần giành ít nhất 6 chiến thắng liên tiếp. Như vậy, sẽ mở ra chế độ thi đấu liên tục. Chỉ có chiến đấu liên tục mới là hy vọng duy nhất để hắn vươn lên thứ hạng cao hơn. Ùm, ụm bò, ò, a, mỗ lấy ra long tâm phủ. Tay phải tạo ra một lớp băng thuẫn, hiệu quả sinh mệnh hồi chấn, trong thi đấu rất mạnh, tại sân đấu, không thể sử dụng các vật phẩm hay đạo cụ khôi phục. Chỉ cần ai dám công kích A Mỗ, sẽ không có cơ hội ăn quả ngon nữa. Đang bắt cặp đối thủ, bắt cặp thành công, đối thủ không có thứ tự. Cảm giác truyền tống xuất hiện, tiếng nước chảy, ào ào vang lên. Tôi hiểu liếc mắt quanh quất, phát hiện hắn đã ở trong một hẻm núi đầy cỏ xanh mượt mà. Một dòng suối nhỏ chảy qua không xa, hắn tìm một tảng đá lớn, nhảy lên ngồi xếp bằng, tiếp tục minh tưởng. Ngoài mấy chục mét, một người đàn ông tay cầm loan đao, tay trái cầm súng ngắn, thần sắc mơ màng, như đang suy nghĩ xa xăm. Trên mi tâm của hắn, có một hình xăm chữ thập. Đã bắt đầu rồi sao? Tôi hiểu nghĩ thầm. Ừm, bắt đầu rồi. Địch nhân là Triệu Hoán Hệ. Nam nhân trong mắt đầy sự mờ mịt, ánh mắt hắn lướt qua tôi hiểu một lát, rồi suy đoán. Địch nhân hẳn là thuộc hệ Triệu Hoán. Trên không gian xuất hiện một đồng hồ đếm ngược. Khi đồng hồ chỉ đến không, chiến đấu sẽ bắt đầu. Bố bố uông, bà hời, Benny đồng loạt biến mất. Chỉ còn lại A Mỗ ở lại sân đấu. Thấy cảnh tượng này, nam nhân mờ mịt khẽ thở dài, lẩm bẩm trong miệng. Đi mét thi đấu này thật sự kích thích. Năm đối thủ, một tên ngồi xếp bằng trên đá lớn, có vẻ đang nhập định. Ba tên còn lại, trong mắt hắn, bỗng dưng biến mất, không thể nhìn thấy. Cảnh tượng này, ai có thể chịu nổi? Sau một hồi giao chiến kịch liệt, nam nhân mờ mịt buông tay, ngừng chiến. Hắn ra tay tấn công vào chiếc hàn băng thuẫn của A Mỗ. Sau khi bị phản công, hắn phải chịu hiệu quả của sinh mệnh, hồi chấn. Cả thân thể đau đớn không chịu nổi, hát tẩy, giảm sút một đoạn, mà còn bị ảnh hưởng bởi năng lượng băng, làm giảm tốc độ di chuyển. Chiến thuật quần chiến lấy A Mỗ và bà Ha, làm hạch tâm rất hiệu quả. Tôi hiểu trong lúc nhập định đã thành công giành 12 chiến thắng liên tiếp, vì liên tục ở trong trạng thái minh tưởng, pháp lực của hắn đã phục hồi lên 27.530-29.904 điểm. Trong phòng nghỉ, tôi hiểu mở ra chế độ thi đấu liên tục, lần này. Hắn không mang theo bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha hay Benny. Khi cảm giác truyền tống dần rút đi, tôi hiểu đã đứng ở đỉnh một ngọn núi. Đây là một ngọn núi cao chọc trời. Đỉnh núi bị cắt ngang như thể bị chém một đao, tạo thành một mặt phẳng, bốn phía vách núi rất dốc. Một khi bị tấn công rơi xuống, hắn sẽ bị truyền tống đi và bị phán là thua cuộc. Toàn bộ đỉnh núi bằng phẳng có đường kính khoảng 100 mét. Mơ hồ tạo thành hình tròn, trên bầu trời, mây đen dày đặc, sấm sét cuồn cuộn, thỉnh thoảng lại có tia chớp, xuyên qua những đám mây đen. Đối thủ của ta, chính là ngươi sao, một thiếu nữ tóc ngắn, đeo bao tay vải mềm màu đen, đang làm động tác khởi động, rõ ràng nàng là một chiến binh cận chiến. Ta rất thô bạo, chớ để ý, thiếu nữ tóc ngắn, liếc mắt về phía Tô Hiểu, còn liếm môi một cái. Trong nháy mắt sau, nàng đột nhiên lao ra, nụ cười trên mặt nàng có vẻ rất khích lệ, nhưng cũng không thiếu sự quyết liệt. Đây là một khế ước già đến từ luân hồi nhạc viên. Một lát sau, thiếu nữ tóc ngắn cất cao giọng hát một khúc, toàn thân phát ra kim quang, rồi bị truyền tống đi. Đây là cơ chế bảo hộ của sân đấu. Khi có công kích đủ mạnh, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, cơ chế này sẽ tự động phát động. Cuộc chiến đấu tiếp tục khai chiến, đào mang tung hoành trên đỉnh núi. Các loại công kích cũng liên tiếp xuất hiện, nhưng tất cả đều bị đao mang áp chế. Đinh, chảm long thiểm đâm vào mặt đất, một nam nhân gầy như khỉ nhảy lùi liên tục. Hắn đầy vết máu, lực phòng ngự thân thể bị cắt giảm nghiêm trọng, huyết khí gia tăng, khiến tốc độ tiêu hao thể lực của hắn nhanh chóng, đồng thời làm giảm kiếp phòng ngự thân thể của hắn. Tô Hiểu đã tham gia liên tiếp 48 trận thi đấu, trong đó có mười mấy trận với đối thủ cấp 7 sơ kỳ. Hắn dựa vào tốc độ và chạm kích để nghiền ép đối thủ. Trong những trận đấu có sự chênh lệch thực lực, đây là cách thức hiệu quả nhất. Vượt qua 40 trận đấu, đối thủ bắt đầu trở nên khó đối phó hơn. Nếu không phải vì Tô Hiểu đã lâu không tham gia sân đấu, hắn cũng không thể liên tục chiến đấu như vậy. Nhận đạo đao, tuyệt u, chạm kích vang lên giòn giã, xung quanh bỗng chốc chìm vào một mảnh hắc ám, khỉ gầy nam vừa dung nhập vào không gian, bỗng chốc hiện thân, bà đạo vết, chém xuất hiện trên lồng ngực hắn. Máu tươi văng khắp nơi, hắn có bản lĩnh để lọt vào top 10 nguyệt sứ đồ. Nhưng khi, so với những bí thuật sư, hắn chẳng đáng kể gì, toàn thân khỉ gầy nam lé lên kim quang. Hắn phun ra một ngụm nước bọt, mang theo máu. Lúc này, hắn đang đứng thứ hai không chay sân 50, trong bảng xếp hạng thụ chi sân đấu, khỉ gầy nam vừa biến mất tại chỗ. Nếu có thể bắt cặp với đối thủ cao hơn, trong bảng xếp hạng, tôi hiểu đương nhiên, sẽ không từ chối. Tuy nhiên, lúc này, vẫn chưa có đối thủ nào đủ mạnh để đối đầu với hắn. 3 giây sau, đối thủ mới xuất hiện. Đó là một nam nhân mang mặt nạ, tóc rối như sư tử bù sù, nhìn qua có vẻ rất mạnh mẽ. Hiển nhiên, hắn vừa giành thêm một chiến thắng nữa, và sau trận đấu này, Tô Hiểu đã lọt vào top 100. Hắn chờ đợi một lát, nhưng nam nhân kia, sau khi mở miệng lên quyết định đầu hàng, với trực giác sắc bén như dã thú, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm và không muốn tiếp tục chiến đấu với Tô Hiểu. Tô Hiểu tiếp tục chờ đợi, nhưng sau khi đối thủ đầu hàng, mười mấy giây trôi qua mà đối thủ mới vẫn không xuất hiện. Nhắc nhở, đấu thủ đã liên chiến 50 trận, do số trận liên thắng quá nhiều, vòng tiếp theo sẽ có đối thủ trong top 60 đến 100 của thụ chi sân đấu. Tô Hiểu quyết định tiếp tục, hắn muốn vươn lên top 10, xem thử liệu trong top 10 của thụ chi sân đấu có ban thưởng gì đặc biệt không. Cạch, cạch, cạch, một chiếc chuông lớn vang lên, bắt đầu đếm ngược. Các đấu thủ trong top 100 giờ đây đã phải thay đổi phương thức vào sân. Một cánh cửa, không gian xuất hiện, mở ra. Bên trong lộ ra một bậc thang, một thân ảnh bước xuống theo bậc thang đó. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc ngắn màu hồng nhạt của nàng bay phất phơ, những giọt nước đỏ thẫm kít lại, tạo thành một thanh súng ống thon dài, và nàng nắm lấy nó. Người, ban đầu, đối thủ của nàng hiện ra trước mắt, nhưng đột nhiên cứng lại. Nàng gần như theo bản năng giấu thanh súng ống thon, dài sau lưng, nhưng nghĩ đến đây là sân đấu. Mặt nàng liền hơi đỏ lên, lại gặp được tại nơi này, vậy thì phải đánh một trận. Moi giơ súng lên, tuy trong lòng có chút e ngại khi đối mặt với Tô Hiểu và Hôi Thần Sĩ, nhưng nàng là chiến đấu thiên sứ, đầu hàng là chuyện không thể xảy ra. Ánh đào lóe lên, những viên đạn năng lượng bắn ra tiếng, nổ dữ dội. Một lát sau, nàng bị đánh ngã xuống đất, Moi, tiểu thiên sứ, cuối cùng, chọn đầu hàng, không phải nàng không có khí phách, mà là vì năng lượng thanh cương ảnh đã xâm nhập vào cơ thể nàng. Cơn đau quá dữ dội, khiến nàng không thể tiếp tục chiến đấu. Sau khi Moi đầu hàng, Tô Hiểu bắt đầu tìm đối thủ mới. Lần này, khả năng cao là hắn sẽ gặp phải một trong top 20 đấu thủ. Đã đến mức này, gặp người quen cũng không phải là điều khó. Vì trước đây, trong các thế giới trước, Tô Hiểu đã tiếp xúc với nhiều khế ước giả trong top 50, như Mỹ Thực Gia hay Mục Kiêu, tất cả đều nằm trong top 50. Một bóng người xuất hiện, nhưng chưa kịp để Tô Hiểu nhìn rõ mặt đối thủ. Hắn đã nhận được thông báo chiến thắng, vòng đấu này, đối thủ còn chưa lộ diện đã tự động đầu hàng. Trong một gian phòng nghỉ, Diễm Hòa Sư ngồi trên ghế sofa, màn hình trạng thái trước mặt hắn đen kịt, chiếu ra gương mặt không biểu lộ của hắn. Đà, Tô Hiểu không rõ đối thủ là ai, vì đối thủ đầu hàng quá nhanh, khiến chấn động tinh thần lực vạn vẹo, không khí vừa mới xuất hiện đã biến mất. Hắn tiếp tục chờ đợi đối thủ, chỉ cần chiến thắng thêm một trận nữa, hắn sẽ có thể tiến vào top 10. Nhắc nhở, người sắp đối đầu với một bí thuật sư trong top 10. Đây là một trận đấu ngẫu nhiên bắt cặp trong top 10, không có sự phân chia thứ tự rõ ràng. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ, thụ chi sân đấu top 10 lại không có sự phân chia thứ hạng rõ ràng như hắn nghĩ. Ngoài điểm này ra, danh hiệu bí thuật sư khiến hắn liên tưởng đến một người nào đó. Tô Hiểu dựa vào quyền hạn hiện tại trong thụ chi sân đấu để xem xét danh sách top 10 đấu thủ, trong đó có các danh hiệu như bí thuật sư, khôi ngẫu sư, huyễn thuật sư, chiêm tinh sư, Yael, nguyệt sứ đồ, thánh môn, thông linh sư, nộ khuyển, và hài dơ. Nguyệt sứ đồ hắn đã gặp trong thế giới trước, còn Yael, nộ khuyển, hài dơ, và thánh môn thì hắn chưa từng quen biết, chỉ nghe qua về nộ khuyển. Trong top 10 đấu thủ, có 5 người có danh hiệu tương tự nhau, Tô Hiểu không tin đây là một sự trùng hợp. Điều này càng giống như một cảnh cáo, một lời nhắc nhở để hắn cẩn trọng, như thể có điều gì đó mà hắn phải chiếm lấy. Một cơn phong bạo năng lượng xoắn ốc xuất hiện. Khi phong bạo tản đi, một nam nhân mặc trường bào trắng, tay cầm pháp trượng hiện thân. Đúng vậy, đây chính là bí thuật sư. Đã bắt đầu rồi à? Bí thuật sư mỉm cười nói, nụ cười của hắn có phần quen thuộc. Năm con rối này đều là của ngươi sao? Trường đao trong tay tôi hiểu được thu lại vào bao. Trận chiến này không thể tiếp tục. Trong thủ trì sân đấu, trong top 10, có 5 người là con rối, bị hôi thân sĩ điều khiển. Hôi thân sĩ khó đối phó hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Vì thế, danh hiệu làm trái quy tắc giả cấp 7 mạnh nhất. Giờ đây xem ra, thế lực của hắn ngày càng mạnh mẽ. Từ những gì hôi thân sĩ thể hiện, hắn có thể chỉ là không muốn tranh giành vị trí thứ nhất với vì thế mà thôi. Cấp 7 mạnh nhất, làm trái quy tắc giả bằng bia ngắm. Hôi thân sĩ đang âm mưu một chuyện, hơn nữa là mưu đồ đã chuẩn bị từ lâu. Chính vì vậy mà đối phương mới hành động cẩn thận như vậy ở Thương Long Đại Lục. Nếu ta nói không phải, người có tin không? Hôi thân sĩ nhẹ nhàng lên tiếng, trong mắt hắn không có sắc ý, cũng không có lời đe dọa. Loại người như hắn mới thực sự nguy hiểm. Những kẻ sủa ạn không ngừng, thực tế lại không đáng sợ. Thụ sinh thế giới thấy, ta sẽ ở cấp 8 chờ ngươi. Hôi thân sĩ để lại một câu nói như vậy, rồi lựa chọn đầu hàng. Một cơn lôi kéo mạnh mẽ truyền đến, khi không gian xung quanh bình ổn lại, tôi hiểu đã trở về phòng nghỉ, nhắc nhở, đấu thủ đã tiến vào top 10, ngươi đạt được tư cách tham gia thụ sinh thế giới. Thụ sinh thế giới sẽ mở ra vào thời gian sau, chờ xác định tư cách tham gia, thụ trì sân đấu top 10, đảm bảo có tư cách tham gia, thụ trì sân đấu top 50 tọt đen, có xác suất có tư cách tham gia, hư không thế lực. Năm tư cách tham gia, siêu thoát, nguyên sinh thế giới, bà tư cách tham gia, nhắc nhở, liệp soát giả, chỉ có thể vào thụ sinh thế giới, một lần duy nhất, thụ sinh thế giới hiện tại, có sản phẩm, quyền hạn của liệp soát giả không đủ, đang kiểm tra xong, liệp soát giả là người truyền thừa diệt pháp chi ảnh, loại vật phẩm truyền thừa này, hiện còn một phần lưu lại, trong thụ sinh thế giới. Các vật phẩm như sau, đoạn hồn ảnh chi thạch, tàn khuyết nhân một, thiết bị tỉnh lại thiên phú, đây là một thiết bị lớn, không thể di động, đã rơi xuống thụ sinh thế giới từ trong diệt pháp đại điện. Khi sụp đổ trong thời kỳ cuối của diệt pháp, thiết bị này do tiên đại diệt pháp giả ủy thác, Charles Winters, tộc chế tạo, mất 105 năm năm để hoàn thành. Người ở trong thiết bị này có thể tỉnh lại thiên phú duy nhất của diệt pháp giả. Nhưng quá trình tỉnh lại rất nguy hiểm, để tiến hành tỉnh lại thiên phú, phải hy sinh mất một loại thiên phú đã thức tỉnh của bản thân. Nhắc nhở, người đã đạt được chứng minh hư, không thông hành. Nhắc nhở, nếu như liệp sát giả bị loại ra ngoài top 10 trong thụ trì sân đấu, sẽ tạm thời mất quyền vào thụ sinh thế giới. Tôi hiểu sau khi xem qua chứng minh hư, không, liền thu hồi lại, đây là vật phẩm tiêu hao, đối với hắn mà nói không quá hữu ích. Việc tiến vào thụ chi sân đấu top 10 cũng không có phần thưởng gì, nó giống như một loại khảo nghiệm, là để tiến vào thụ sinh thế giới mà thôi. Hạch tâm sản xuất của thụ sinh thế giới là gì? Tôi hiểu hiện tại chưa rõ, tuy nhiên, từ cách bố trí của hồi thân sĩ, có thể thấy rằng thứ này rất chân quý, nếu không đối phương đã không chuẩn bị lâu như vậy. Đoạn hồn ảnh chi thạch, tàn khuyết nhân một, cùng với thiết bị tỉnh lại thiên phú, đều là những thứ mà tôi hiểu cần. Hiện tại, hắn đã có 4 khối đoạn hồn ảnh chi thạch, tàn khuyết, chỉ còn thiếu một miếng nữa, là có thể hợp thành đoạn hồn ảnh chi thạch, hoàn chỉnh. Đó là loại truyền thừa chi thạch có thể giúp hắn khống chế đoạn hồn ảnh năng lực. Ngoài đoạn hồn ảnh năng lực ra, tôi hiểu còn muốn kiểm tra xem thiết bị tỉnh lại, thiên phú có thể sử dụng hay không. Sau khi kích hoạt, thiết bị này sẽ yêu cầu hắn hy sinh một loại thiên phú mà hắn đã thức tỉnh, chẳng hạn như lựa chọn giữa phệ linh giả và huyết chi thú. Nếu hắn chọn một trong hai loại thiên phú này, hắn sẽ thức tỉnh diệt pháp chi ảnh, và chỉ có loại thiên phú năng lực duy nhất này. Cả phệ linh giả và huyết chi thú đều rất thực dụng, nhưng tôi hiểu còn có thể thức tỉnh một loại thiên phú thứ ba khi hắn đạt được cổ lão ý chí, đặc thù đồ trang sức tại nguyên thủy đại lục. hắn có thể thực hiện được điều này. Tuy nhiên, có một điều kiện tiên quyết, hắn phải hoàn thành việc tấn thăng cấp 8 và tăng cường thực lực trước. Sau khi sức mạnh của hắn đủ mạnh, hắn mới có thể thừa nhận ba loại thiên phú năng lực cùng lúc. Với thân thể hiện tại của hắn, chưa đủ sức để thừa nhận ba loại thiên phú năng lực. Tô Hiểu không vội rời khỏi phòng nghỉ. Trong sân đấu, hắn vẫn đang chờ đợi một chuyện. Nửa giờ sau, bảng xếp hạng top 10 xuất hiện biến hóa. Yael từ vị trí top 10 rơi xuống, và danh xưng của bí thuật sư một lần nữa lại xuất hiện ở vị trí cao. Đó chính là hồi thân sĩ, người luôn kiên định với nguyên tắc của mình. Từ trong phòng nghỉ bước ra, Tô Hiểu đầu tiên là quay lại phản hồi nhạc viên trong sân đấu, sau đó tiến ra sân và hướng về phía gian phòng chuyên môn mà đi. Đến gian phòng chuyên môn, hắn tiếp tục tiến vào phòng thí nghiệm luyện kim, hư không chi thụ đã kết trái, và những quả trái này đã rút hết năng lượng, có thể tiến hành pha chế dược tề. Đến bước này, về cơ bản không còn mạo hiểm quá lớn, nhưng cũng không thể xem nhẹ. Hai phần năng lượng đã được chuẩn bị, cuối cùng sẽ được pha chế thành hai phần dược tề, một phần cho hắn, một phần cho đoàn trưởng, tổng cộng tiêu hao 516 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu đã đổi được hơn 30 loại tài liệu. Tất cả đều là các loại thực vật có tính chất đặc biệt. Sau khi nhắm mắt suy nghĩ một lát, hắn bắt đầu pha chế, khiến người nhìn phải hoa mắt. Thời gian trôi qua không biết từ khi nào, Tô Hiểu phân chia nước thuốc vào hai bình thủy tinh. Nước thuốc có màu vàng nhạt, nhìn vào lâu sẽ có cảm giác như bị mê. Hoặc thủ trì bàn ân, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên gạch chéo. Hư không chi thụ phẩm chất, loại hình, dược tề vĩnh cửu, hiệu quả, dược tề này cần phải uống làm hai lần. Lần đầu, chỉ cần uống một phần ba là đủ, sẽ giúp tăng cường tiềm lực bản thân và phục hồi tất cả tổn thương vĩnh cửu trên thân thể. Loại tổn thương này không thể khôi phục bằng các phương pháp thông thường. Sau 15 ngày, có thể uống tiếp lần hai, uống lần hai có hiệu quả. Khi uống vào, còn dư lại 2 phần 3 dược tề, sinh mệnh lực và năng lượng thân thể vĩnh cửu của người sử dụng sẽ tăng lên 20%, đồng thời cũng có khả năng phá vỡ cực hạn. Lưu ý, việc uống lần 2 có thể trì hoãn, nếu như người điều phối tiến hành niêm phong. Dược tề này có thể tự nhiên duy trì đến 5840 ngày. Đánh giá, tóm tắt, chắc chắn sẽ có kỳ tích xuất hiện, có thể ngay trong nháy mắt tiếp theo, giá cả đang chờ định. Liệp sát giả có thể tự do quyết định, khi thấy thuộc tính, thụ chi ban ân, Tô Hiểu liền hiểu được vì sao đoàn trưởng lại tranh giành trái cây của hư không chi thụ. Thụ chi ban ân không chỉ có thể gia tăng tiềm lực bản thân, mà còn có thể tăng thêm 20% sinh mệnh lực và năng lượng thân thể. Năng lượng thân thể của Tô Hiểu là pháp lực trị của hắn. Khi thức tỉnh diệt pháp chi ảnh truyền thừa, đã có sự biến hóa lớn về tính chất, phân bổ khắp toàn thân. Nó có thể bất cứ lúc nào chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng. Đây là một dạng trí tuệ của những thế hệ đầu tiên diệt pháp. Thanh cương ảnh năng lượng thực sự rất mạnh mẽ, nhưng lại tập trung vào lực sát thương. Ngược lại, pháp lực trị, sau khi trải qua biến đổi, lại có nhiều công năng đa dạng hơn, như có thể thúc đẩy tài liệu trong luyện kim học, hoặc kích hoạt năng lực của trang bị, những việc mà thanh cương ảnh năng lượng không thể làm được. Thụ trì ban ân có thể vĩnh viễn già, tăng 20% sinh mệnh lực và pháp lực trị của Tô Hiểu. Đây là một điều vô cùng quý giá. Hiện tại mà tiến hành uống giai đoạn 2, quả thực là một sự lãng phí của trời. Nếu như là đoàn trưởng, một cường giả ở cấp bậc ấy, lực sinh mệnh và năng lượng thân thể vĩnh cửu tăng lên 20%, thì sẽ ra sao? Đến cấp bậc này, muốn có 1% tăng lên cũng đã là điều khó khăn như lên trời. Huống chỉ là 20% cơ chứ, điều quan trọng hơn cả chính là đặc tính, thụ chi ban ân, cuối cùng, có xác suất xông phá cực hạn. Dù đặc tính này có vẻ bình thường, nhưng đối với đoàn trưởng, lão nhân bất tử và bạch ngư, thì đó chính là điểm trọng yếu nhất, thụ chi ban ân. Có thể uống làm hai lần, Tô Hiểu cầm một bình lên, uống vào một phần bà, mới vừa cho dược tề vào miệng, với định lực của hắn. Suýt chút nữa đã nhổ ra, hắn phải dùng không ít khí lực, mới nuốt được dược tề xuống. Sắc mặt có phần tái xanh, thở dài một hơi. Hắn mới dần dần bình tĩnh lại. Thật sự là quá khó uống. Tô Hiểu vận dụng pháp lực, đem phần dược tề còn lại trong bình thủy tinh ổn định, rồi dùng nắp đậy kín lại. Nước thuốc dần dần ổn định, có thể duy trì được mười mấy năm trong luân hồi nhạc viên. Nếu sau này có thể đạt được trình độ uống lần hai, thì thời gian mười mấy năm đó sẽ không đủ. Lần sau uống, sẽ dùng để đột phá cực hạn mà hắn chưa thể hiểu rõ, nhưng thành công hay không vẫn còn là điều chưa biết. Dù sao, trong ghi chú của dược tề, xác suất thành công chỉ là một khả năng. Thu hồi hai bình dược tề, Tô Hiểu cảm nhận được một cảm giác thoải mái lan tỏa trong ngực, khắp cơ thể. Chỉ trong vài giây, hắn đã cảm thấy nhẹ nhõm. Đây là dấu hiệu của vĩnh cửu tổn thương lâu dài, do chiến đấu đang dần được khôi phục. Loại tổn thương này không phải là luân hồi nhạc viên không thể khôi phục, mà là cần đến quyền hạn cao cấp, với khả năng khôi phục mạnh mẽ mới có thể cứu chữa. Sau khi ma nữ mang về trái cây của hư không suy thụ, đoàn trưởng lập tức cắt đứt liên lạc, muốn đợi đến lần không tọa yến sau mới có thể hoàn thành giao dịch với đoàn trưởng. Lúc đó, đối phương sẽ bỏ ra phí tổn điều phối. Tôi hiểu nghĩ rằng, khi giao dịch diễn ra, bất tử lão nhân và Bạch Nhiều hẳn sẽ rất thèm muốn. Tôi hiểu đã điều phối xong 5 bình Hải Dương Nguyên Dịch, 15 bình Sinh Mệnh Đặc Tính, số 01, cùng với 10 bình dược tề khôi phục sức sống nguyên dịch. Sau đó, hắn đem hai loại dược tề trước giao dịch cho Benny, bảo Benny mang đi bán ở thị trường giao dịch. Có một việc cuối cùng còn lại. Khi hoàn thành xong chuyện này, Tô Hiểu sẽ chuẩn bị cùng Red đi đến một nơi xa xôi trong hư không. Lần này, hắn sẽ tạm rời xa thế giới hiện thực để nghỉ ngơi, không còn phải chiến đấu. Khi chỉ dẫn cho con gái của Red lão hữu, hắn cũng có thể buông lỏng tinh thần, dù sao không phải đi đánh nhau nữa. Rời khỏi gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu liền đi thẳng đến sân thí luyện. Người đã tiến vào sân thí luyện, mời lựa chọn hình thức phụ trợ, hình thức gạch chéo thực chiến hình thức. Đây là triệu hoán kính tượng mà lâu nay Tô Hiểu chưa từng sử dụng, lý do là trợ giúp từ nó không lớn. Hắn nhặt nhắc nhở xuống dưới cùng, rồi kích hoạt chúng sinh chi địa trong sân thí luyện. Người đã kích hoạt chúng sinh chi địa, tầng 6 quyền sử dụng, 30 giờ, quyền sử dụng này cần thanh toán linh hồn tiền bình thường, mỗi giờ 35 mai linh hồn tiền, tổng cộng 1050 mai linh hồn tiền, có đồng ý thanh toán không? Tôi hiểu từ lâu, đã muốn vào tầng 6 của chúng sinh chi địa, để xem thử, nên hắn quyết đoán lựa chọn thanh toán. Một đạo trận đồ không gian xuất hiện dưới chân Tô Hiểu. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đứng trên một mảnh băng nguyên, mặt băng nguyên này sáng như gương. Qua lớp hàn băng trong suốt, hắn có thể nhìn thấy từng viên linh hồn kết tinh, mỗi viên có kích thước như cối xay. Ý tưởng đầu tiên của Tô Hiểu là thử xem liệu có thể lấy những linh hồn kết tinh này ra hay không. Chỉ cần lấy được một khối, đao thuật tông sư của hắn sẽ nhanh chóng đạt tới cấp 60. Cận chiến tông sư cũng vậy, nhưng tiếc rằng, trong lớp băng dày của linh hồn kết tinh, tuyệt đối không thể đào lên được. Tô Hiểu nắm lấy chùy đào bên hông, rút đao ra, ngay lập tức, hơn một ngàn đạo hư ảnh trong suốt, giống hệt dáng dấp và khí tức của hắn, xuất hiện xung quanh. Tô Hiểu nhìn quanh, thấy từng hư ảnh đều do năng lượng của linh hồn kết tinh tạo thành, không khó hiểu, khi trong chúng sinh chi địa, tầng 6. Mỗi giờ phải thanh toán 35 mai linh hồn tiền. Nhận đạo đao, lưu, Tô Hiểu ra đào. Ngay lập tức, hơn 1000 hư ảnh đồng loạt chém ra, lưu. Sau khi chém xong, những hư ảnh này đều bị nghiền nát, rồi từ xung quanh bay về phía hắn. Một cảm giác kỳ diệu xuất hiện trong lòng Tô Hiểu. Hắn cảm nhận được rằng, bản thân vừa mới thực hiện hơn 1000 lần. Nhận đạo đao, lưu, mà hiệu quả tu luyện lại tăng lên rất nhiều. Điều này không khiến hắn cảm thấy quá tải. Nhận đạo đao, lưu, còn chưa đạt đến mức hoàn thiện nhất. Nhận đạo đao, cực, nhận đạo đao, huyết nhận đạo đao, giết, có thể tận dụng cơ hội để củng cố thêm. Chiêu thức đao thuật mới khai phá, cũng cần phải tiếp tục hoàn thiện, khổ tu bắt đầu. Nhưng tiếc thầy, chúng sinh chi địa, tầng 6 quyền sử dụng, chỉ có 30 giờ đồng hồ. Sau đó cho dù có nguyện ý, dùng linh hồn tiền, cũng không thể vào được nữa, trừ khi có thể đạt được quyền hạn tiến vào nơi này. Nếu quyền hạn đó là quyền hạn vĩnh cửu, Vậy thì càng tốt, thời gian trôi qua trong khổ tù nhanh chóng, tôi hiểu chỉ cảm thấy như mới trôi qua có mấy giờ, nhưng luân hồi nhạc viên lại nhắc nhở hắn, 30 giờ đã hết, thân thể mệt mỏi không thể giả vờ được. Tôi hiểu liền bước tới điểm truyền tống, ngoái đầu liếc nhìn về phía băng nguyên mênh mông phía sau, rồi bị truyền tống ra sân thí luyện. Sau khi liên lạc với Red, tôi hiểu trở về chuyên môn gian phòng nghỉ ngơi, tiến vào hư không trước, hắn cần phải khôi phục lại trạng thái bình thường. 7 giờ sau, tại tiệm thợ rèn của Red S.S., người mà Red đã thu dưỡng, đang ngồi xổm ở góc tường, nức nở, hiển nhiên lại bị Red mắng cho một trận đau đớn, ngồi trên ghế, trong tay cầm chai bia. Red thiếu chút nữa tức giận đến tụ máu não, hắn có chút không hiểu. S.S. là đứa trẻ mồ côi của tộc Sprinters, thiên phú chế tạo rõ ràng, là đứng đầu trong hư không, nhưng lại có trình độ rèn đúc kém đến như vậy. Biaquia, người mang nàng đi thôi, thu dưỡng nàng, ta ít nhất cũng phải mất 200 năm nữa, mới có thể sống sót. Người chắc chắn chứ? Tôi hiểu rất rõ về thiên phú chế tạo của tộc Sprinters. Chủng tộc này đã giúp đỡ không ít tiên đại diệt pháp giả trí, tạo ra rất nhiều thứ, những thứ khác không nói, nhưng Marvin, Walt và lão diệt pháp kia chắc chắn sẽ cung cấp sự che chở, chuẩn bị xuất phát sao. Red đẩy cửa phòng sau, không nói gì thêm về chuyện vừa rồi. Hắn bước vào trong phòng, nơi có một thiết bị máy móc lớn dành cho 4 người ngồi. Tôi hiểu, liếc nhìn cái máy móc có vẻ khả nghi, rồi lại nhìn về phía Red. Dù có chút nghi ngờ, nhưng hắn biết chắc chắn không có vấn đề gì. Đây là thiết bị ác chế tạo, để đi xuyên không gian, chỉ cần 10 giây là có thể đến được hư không. Xen ảo, Gaia, rất rắn chắc và đáng tin cậy. Tôi hiểu trầm mặc một lúc, nhưng vẫn chưa ngồi vào trong thiết bị. Hắn nghĩ thầm, ta có thể tự bố trí trận đồ không gian viễn trình, phối hợp với hư không thông hành chứng minh. Ngàn vạn lần đừng, Biakuya, ta không có tội gì với ngươi, ngồi cái thứ này thì an toàn hơn. Red như chợt nhớ lại một chuyện khủng khiếp nào đó, khuôn mặt đầy râu ngắn của hắn run lên. Hắn nhớ lại lần trước, vì Tô Hiểu là một luyện kim sư, hắn đã nhờ Tô Hiểu bố trí trận đồ không gian viễn trình. Sau khi trận đồ được kích hoạt, Red đã trải qua cảm giác như bị cuốn vào một chiếc máy giặt siêu tốc. Cả cơ thể hắn bị vặn vẹo đến tê dại, và cảm giác đó suốt đời hắn không thể nào quên. Cuối cùng, Tô Hiểu ngồi vào trong thiết bị đi xuyên không gian. Bố Bố Ung và Ba Ha theo sát phía sau, hai con quái vật này, lần này cũng đi cùng. Coi như là đi du lịch, thấy vậy, Red ngồi vào vị trí điều khiển và kích hoạt thiết bị. Các vị cắn chặt răng vào. Vì sao? Ba Heo trong lòng cảm thấy có dự cảm chẳng lành, hắn chuẩn bị cắn chặt răng, miễn cho lỡ cắn phải đầu lưỡi mình. Vừa dứt lời của Red, Tô Hiểu liền cảm nhận được một lực đẩy cực mạnh từ sau lưng truyền đến, khiến lưng hắn đau nhức. Hắn cảm thấy như có một sức mạnh vô hình ép lên, làm cho cơ thể hắn hơi oằn xuống. Hờ ra kết, Bà Ha mỏ cắn vào đầu lưỡi mình, phát ra âm thanh kỳ lạ, nhưng không nói ra lời cợt nhả. Trước mắt hắn, quang ảnh chớp động, khoảng chừng 10 giây sau, Tô Hiểu nhận ra xung quanh, không gian bắt đầu dần dần khép lại. Tình cảnh trước mắt trở nên rõ ràng, hắn thấy mình đang ở trong một gian, phòng trống trải, xa hoa, thiết bị xuyên không gian đang di chuyển trên một đường băng kim loại. Thứ này được cấu thành từ 4 đường ray kim loại, và từ dấu vết mài mòn có thể thấy, Fred quả thực thường xuyên sử dụng thứ này, đã tới hư không xa xôi chi địa. Sinh, gài á, rồi, cảnh sắc nơi này tuyệt đối sẽ khiến người hài lòng. Red chỉ về phía cửa sổ. Tôi hiểu, từ trên thiết bị xuyên, không gian đứng dậy, bước đến cửa sổ. Tầm mắt hắn lập tức bị thu hút bởi một cảnh vật tuyệt đẹp, một con đường phủ kín lá phong trắng tinh. Hai bên là những cây phong bị gió thổi kêu xào xạc. Trước một cây phong lớn gần 1 mét, một thiếu nữ tay cầm đao gỗ, đang chặt cây, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát, mồ hôi lăn dài trên gương mặt trắng nõn của nàng. Bên cạnh nàng là một lão giả mặc áo trắng rộng thùng thình, râu tóc bạc phơ, đang chỉ dẫn cho thiếu nữ, thúc giục nàng chặt cây từng nhát một. Nhìn dáng vẻ, tôi hiểu, nhận ra lão giả này 8 phần, là sư phụ của thiếu nữ kia. Người đã dạy nàng đao thuật. Biaquia, ngươi thấy sao? Red hất cằm về phía thiếu nữ, sẽ hiểu rằng, nàng chính là con gái của một người bạn cũ của hắn. 5 giây, Tô Hiểu nhếch môi, nàng có khả năng này sao? Cùng người giao đầu có thể sống sót được 5 giây không? Red nhìn hắn, mỉm cười, ta là nói một cái khác. Red nhìn về phía lão già, đang đứng dưới cây phong ngoài cửa sổ, nghẹn lời một lúc lâu, nhưng vẫn không nói gì. Ở phương xa hư không, có một tinh cầu tên là Saint Gaia. Đây là một khối tinh cầu cỡ trung bình. Trên tinh cầu này, có tổng cộng 17 cổng truyền tống lớn, được phân bộ khắp nơi. Bình thường, những nơi xa xôi như vậy, chỉ có từ 3 đến 5 cổng truyền tống lớn. Nhưng Saint Gaia lại là một thắng cảnh du lịch nổi tiếng, với những bãi biển cát vàng, thu hút rất nhiều du khách. Đây cũng là một trong những trụ cột kinh tế của khu vực này. Ngoài ra, Saint Gaia còn có một điểm rất đặc biệt, đó là nó nằm trên điểm chồng chéo của hai khu vực lãnh thổ, Vũ tộc và Ác ma tộc, cả hai phe đều đã quy hoạch nơi đây vào khu vực riêng của mình. Từ đó, mâu thuẫn giữa họ cũng bắt đầu phát sinh. Mới đây, Vũ tộc và Ác ma tộc đã khai chiến. Nguyên nhân chính là tranh giành quyền sở hữu Saint Gaia. Thực ra, cuộc chiến giữa Vũ tộc và Ác ma tộc không phải là sự tranh đấu giữa hai phe chính thức, mà là âm mưu của những lão bất tử đứng sau. Mục đích cuối cùng của họ là gì? Cả hai bên đều giữ im lặng, không tiết lộ cho Tô Hiểu biết. Tuy nhiên, Tô Hiểu cũng không mấy quan tâm đến điều đó. Hắn tham gia vào chuyện này, chủ yếu chỉ vì muốn xem náo nhiệt mà thôi. Vũ tộc và Ác ma tộc đang đánh một ván cờ, còn hắn chỉ là người xem được mời đến. Hắn sẽ quan sát tình hình và chờ đợi, xem sẽ có ứng biến như thế nào. Hí, một tiếng kêu nhỏ vang lên từ thiết bị xuyên toa không gian. Khi nó tiếp xúc với ray kim loại nóng đỏ, nhiệt khí tỏa ra xung quanh. Thiết bị này sẽ phải mất 12 giờ nữa mới có thể sử dụng lại. Tô Hiểu nơi ở là một tòa nhà 3 tầng cao cấp, diện tích không nhỏ. Xung quanh là một trang viên rộng lớn với những căn nhà cao cấp, chiếm diện tích khoảng 5 hecta, hai bên là khu rừng nhân công, phía trước có đình viện, đường đi, chuồng chó, nơi trồng cây bồ đào và một hồ nhân tạo cỡ nhỏ, phía sau là hoa viên cùng một mảng lớn ruộng hoa. Có thể nói, trang viên này rất xa hoa, nhưng nó chỉ là một trong rất nhiều địa sản của Red lão hữu. Đùng đùng đùng, cửa phòng hai cánh bị gõ vang, rồi bị đẩy ra từ bên ngoài. Một tên quản gia mặc trang phục phù hợp bước vào phòng. Người này đã hơn 60 tuổi. Tóc và râu được chăm sóc rất cẩn thận, gọn gàng. Đi theo, hắn là một nữ bộc tóc ngắn. Nữ bộc này có ánh mắt rất sắc bén. Bên hông có vài thanh thước đo, bao gồm thước thẳng, thước dây và thước co duỗi. Thấy lão quản gia đi vào, Fred bước lên nghênh đón. Hai người rõ ràng rất quen thuộc, hơn nữa, quan hệ rất tốt. Fred tiên sinh, vị trí lệch lạc rồi, nữ bộc lên tiếng. Nghe vậy, Fred nhíu mày. Hắn đã gặp nữ bộc này nhiều lần, biết nàng là một người có tính cách rất cầu toàn. Nữ bộc trước tiên khẽ khom người chào Red, nói một câu xin lỗi, rồi đi tới thiết bị xuyên toa không gian. Nàng lấy ra thước co duỗi bên hông, xoát một tiếng, kéo ra thước đo, rồi bắt đầu tiến hành đo đạc. Khí thế của nàng ngay lập tức thay đổi rõ rệt. Rất nhanh, nàng đã đo được thiết bị xuyên toa không gian vị trí đỗ lệch so với dự đoán là 0,12 cm. Điều này sẽ dẫn đến sai lệch 0,17%, khởi động mạo hiểm, dẫn đến việc xuyên không gian thất bại. Nếu nhìn theo hướng lạc quan, có thể có người bị thương, nhưng nếu nhìn theo hướng bi quan, có thể có người gặp phải bất trắc. Nghĩ đến đây, nữ bộc tóc ngắn, ánh mắt sắc bén, hai tay đặt lên thiết bị xuyên không gian, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kích hoạt thiết bị. Mặt nàng dần dần đỏ lên, nhưng thiết bị xuyên không gian vẫn không hề hấn gì. Nhìn dáng vẻ, rõ ràng không có ai giúp nàng, mà nàng vẫn có thể duy trì. Thấy vậy, bà Hà nâng tay, vung một chưởng nhẹ nhàng, thiết bị xuyên không gian khẽ động, rồi rãnh thẻ phía dưới phát ra một tiếng kêu, cùng cục thành công bị kẹp lại trên ray kim loại. Nữ bộc tóc ngắn thở dài một hơi, một tay đặt lên ngực, cúi người thì lễ với bà Ha. Nàng, vị nữ bộc nghiêm cẩn này, tên là Tis, đứng một bên, hai tay đan lại trước bụng dưới. Tuy nhiên nàng thực sự đang âm thầm quan sát. Sau khi quan sát một hồi, ấn tượng đầu tiên của nàng về bố bố Uông là rất tốt, thứ hai là bà Ha. Dù sao bà Ha vừa mới giúp nàng, Cuối cùng là tôi hiểu, trong mắt nữ bộc tí, bà vị khách này đều rất thân thiện, không phải người xấu. Rõ ràng, nữ bộc tí chưa hiểu rõ tình huống hiện tại, nếu không nói đến tôi hiểu, bố bố Uông và bà Ha, thì chỉ riêng việc Red dẫn bọn họ đến đây cũng đủ để chứng minh rằng bản thân hắn cũng không phải là người tốt. Red đến từ thế giới Sia, hắn là người mạnh nhất trong thế giới ấy. Tuy không thích bắt nạt kẻ yếu, nhưng hắn lại khinh thường những việc như vậy. Hắn chỉ thích thu thập từng vương quốc. Riêng những quốc vương mà hắn đã hạ sát, số lượng cũng đã vượt qua 5 ngón tay. Red, hoàn nghìn, ngươi tới sàn trài ha. Một người đàn ông, dáng người hơi béo, tay mang đầy nhẫn, bước vào phòng. Người này chính là Red lão hữu, Pearly, Vodiga. Pearly thuộc dòng họ, phong cách của hư, không đông nam vực. Sau khi bước vào, Vodiga liền ôm Red một cái, tiếng cười, vui vẻ, cởi mở. Vị này chính là Byakuya tiên sinh A. Vodiga cười tươi, mắt gần như bị nheo lại thành một đường. Người này, tuy là một phù thương hư không, nhìn có vẻ vô hại, nhưng lại có thể dấn thân vào cuộc tranh chấp giữa vũ tộc và ác ma tộc. Vodiga biết Tô Hiểu là diệt pháp giả, đối đầu với áo thuật vĩnh hằng tinh, nhưng hắn vẫn nhiệt tình mời gọi, lý do là vì hắn có chỗ dựa. Hơn nữa, không chỉ một, mà là nhiều chỗ dựa, có lúc, kỳ ngộ và mạo hiểm tồn tại song song. Nơi đây chính là Saint Gaia, vì vũ tộc và ác ma tộc đang khai chiến. Đối với những thế lực lớn khác mà nói, Saint Gaia giống như một tổ ong vò vẽ, không phải ai cũng dám đến đây. 10 phút sau, trong nhà ăn tầng 2, Tô Hiểu, Fred và Vodiga đều đã ngồi xuống, món ăn trên bàn rất phong phú. Còn bố bố Uông và bà Hao thì đã đi dò xét tình huống xung quanh. Nhị vị, nếu đã đến Saint Gaia, có thể ở lại đây vài ngày. Vodiga vừa nói, vừa giơ tay ra hiệu cho người hầu trong phòng lui ra ngoài. Cuộc trò chuyện tiếp theo không thể có người ngoài nghe thấy. Đương nhiên là không có vấn đề. Vodiga, ta trước đây đã chuẩn bị xong đồ vật. Ngươi làm thế nào rồi? Red hỏi. Lần này đến đây, hắn cũng tiện thể muốn mua một ít khoáng sản. Hắn và Vodiga đã hợp tác lâu dài, đã chuẩn bị xong. Vodiga đáp, vũ tộc và ác ma tộc đánh nhau loạn cả lên. Ngươi bên này thật khó làm việc Ati. Ôi, ngươi ngoài nhìn ta rất vinh quang. Nhưng thực tế, ta chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Vũ tộc và ác ma tộc đột nhiên khai chiến. Nghe nói là vì Saint Gaia, nhưng ta nhìn ra, rất có thể không phải nguyên nhân đó. Vodiga thở dài, vũ tộc và ác ma tộc khai chiến khiến ta rất khó chịu. Hai bên đều là đại kim chủ. Sau khi chiến tranh bùng nổ, ta phải hết sức cẩn thận duy trì quan hệ với cả hai bên. Không thể làm cho họ bất hòa, nhưng cũng không dám quá thân mật. Byakuya, chuyện này, Fred, không nói tiếp, nhưng hắn đã biểu đạt ý của mình rất rõ ràng. Vodiga coi như là nửa người của hắn, có thể cung cấp một chút tình báo. Red biết rõ, diệt pháp giả và ác ma tộc là minh hữu, hoặc có thể nói, trong hư không, chuyện này không phải bí mật. Nghe lời của Red, mắt Vodiga sáng lên, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu đầy vẻ chờ mong, các người, xác định muốn biết chứ? Tô Hiểu cầm một khối đuôi tôm, đưa cho bố bố Uông, đang ngồi xổm bên chân hắn. Cái này, Vodiga trông có vẻ khó xử. Với kinh nghiệm thương trường lâu năm ở hư không, hắn đã ngửi thấy nguy hiểm trong chuyện này, nguy hiểm đủ để khiến hắn mất mạng, đột nhiên không muốn biết nữa. Red biết Tô Hiểu không bao giờ nói đùa, hắn xiên một miếng thịt so biển, đặt vào miệng và nhai mạnh. Lễ nghi giữa hắn và Red rõ ràng không có gì liên quan. Trước mắt, không nói đến mấy điều đó, Byakuya tiên sinh, tiểu nữ sau nửa tháng nữa sẽ tham gia tỉ thí giữa các tiểu bối. Còn hy vọng ngươi có thể trị điểm về phương diện thủ lao. Vodiga không nói tiếp, bởi vì hắn cũng không rõ thực lực của Tô Hiểu. Nếu mạo muội hứa hẹn thủ lao mà lại là thứ mà Tô Hiểu không vừa mắt, thì thật là mất mặt. Thủ lao không cần, Fred đã trả tiền rồi, Tô Hiểu vừa nói, vừa chuyển ánh mắt nhìn về phía Vodiga, rồi tiếp tục nói, người xác định, để ta chỉ điểm con gái ngươi, đương nhiên xác định. Vodiga thần sắc vẫn bình thản, thậm chí còn rửa chén lên, uống một hơi cạn sạch, hiển nhiên hắn vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa câu nói. Đương nhiên xác định, này đối với con gái hắn mà nói, sẽ đại diện cho điều gì? Đêm đã khuya, Trong ngôi nhà cao cấp ánh đèn sáng trưng, trong phòng khách, tôi hiểu để Trần thân trên, ngồi xếp bằng trên giường sạch sẽ, tay cầm trò chơi, tự đấu, phiên bản cuối, gâu, bố bố uông thì là kỳ phấn khích. Cảm giác du lịch này khiến nó thấy rất mới mẻ, lần này đến hư, không có nhiệm vụ chủ tuyến, tâm thái và cảm nhận của nó hoàn toàn khác biệt. Bà Hà thì dựa vào cửa sổ, tận hưởng làn gió đêm mát lạnh và khoảnh khắc thanh nhàn hiếm có. Trong khuôn viên rộng rãi phía trước, một buổi vũ hội đang được tổ chức. Lẽ ra đây là nghi thức chào mừng, nhưng tôi hiểu chẳng mấy hứng thú tham gia. So với tiếng ồn ào của vũ hội, hắn càng muốn tĩnh lặng để suy tư hoặc nghiên cứu chiến lược trò chơi. Hắn đã tiếp xúc với không ít người và chuyện trong các nhiệm vụ thế giới. Giờ đây hắn chỉ cần một khoảng thời gian yên tĩnh mà thôi. Muội tử kia thật vui vẻ a. Không biết sáng mai nàng có còn vui vẻ như vậy không? Bà Hà nhìn ra sân, thấy bóng dáng một cô gái xinh đẹp đang trò chuyện với nhóm bạn cùng lứa tuổi. Thỉnh thoảng lại nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh đèn. Byakuya, người sẽ không giết nàng đấy. Siêu, Red cười nói, trong tay cầm một cốc bia lớn, ngồi bên cửa sổ. Hắn trên mặt còn vết son, trông có vẻ như đã uống khá nhiều. Nói thế nào, nàng cũng là con gái của lão hữu ta, ngươi cũng nên có chút tình cảm với nàng, không dễ giết. Tô Hiểu đáp lại, giọng điềm tĩnh, vậy là tốt rồi. Red thở phào nhẹ nhõm, nàng không bị tổn thương ở nơi hiểm yếu chí mạng, ta có cách để nàng bất tử. Phốc, khục khục khục, Red lao đi bọt bia trên cằm, nhẹ một lúc mà không nói được lời nào. Hắn bỗng cảm thấy hình như bản thân đang làm chuyện lừa dối người khác. Vũ hội ầm ĩ mãi cho đến 11 giờ tối mới lắng xuống. Trong trang viên, đám chó săn được thả ra để phòng ngừa có người mang ý đồ xấu lẻn vào. Khi bình minh lên, trong một gian phòng ngủ được bài trí theo phong cách màu trắng sáng, ánh sáng u ám rất thích hợp để nằm dài nghỉ ngơi. Xoạt một tiếng, bức màn cửa bị kéo ra, ánh mặt trời chói chang chiếu vào. Thiếu nữ trên giường co ro, mơ màng, dùng chăn che kín đầu. Pearly, Pero, dậy đi. Nữ bọc Tis quay lưng về phía cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào. Trong tay nàng cầm một cây thước thẳng, đù một tiếng vỗ mạnh vào lòng bàn tay. Đừng, thiếu nữ trong chăn, chính là Pearly, Pero. Cô nàng cuộn mình trong chăn, không muốn rời giường. Đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ này, nàng cảm thấy lùi bước. Hôm qua nàng đã tu hành suốt 8 giờ, trong suốt thời gian đó, không những không được nghỉ ngơi, mà ngay cả nước cũng không thể uống một ngụm. Theo lời sư phụ của nàng, người có bộ râu trắng, đây chính là phương pháp ma luyện ý chí. Mà giờ đây, nàng cảm thấy hai cánh tay vẫn còn tê dại, đùng, nữ bọc Tis lại dùng thước thẳng vỗ xuống lòng bàn tay. Động tác nhanh gọn dứt khoát, tay nàng như chớp, thò vào trong chăn, rất thành thạo, bắt lấy Pearly, Pero, sáng nay có khách nhân quan trọng muốn gặp. Khách nhân quan trọng, Pearly, Pero có chút mơ hồ. Hình như nàng đang nghĩ đến điều gì đó. Trên mặt dần dần xuất hiện một nụ cười, là cha ta nói vị khách kia sao? Đúng vậy, ta lập tức dậy ngay. Pearly, Pero tinh thần tỉnh táo hẳn lên. Qua một lúc, nàng đã đứng trước một chiếc gương lớn đặt trên sàn. Xoạt, một tiếng, nữ bọc Tis rút ra thước giày, bắt đầu đo đạt thân hình Pearly, Pero. Nàng biểu lộ nghiêm túc và chăm chú, ngay cả độ dài tóc, nếp uốn của quần áo, biên độ các loại cũng đều đo đạc tỉ mỉ. Pearly, Pero, người trong cuộc, cũng đã thành thói quen với việc này. Mười mấy phút sau, mặc trên người bộ váy liền áo màu trắng, tinh thần và diện mạo của Pearly, Pero đã rạng rỡ hẳn lên. Nàng bước đi trong hành lang, khi đi qua dưới đèn treo, nàng theo thói quen vòng qua. Đây là thói quen mà sư phó râu trắng của nàng dạy. Muốn duy trì sự cẩn thận, nữ bọc Tis và lão quản gia đi theo Pero, một người bên trái, một người bên phải, khi họ càng gần phòng khách. Trái tim của Pero bắt đầu đập mạnh, nàng nhớ rất rõ một lần. Nàng vô tình nghe được phụ thân mình mời được một vị đao thuật cường giả về chuyện này. Pero luôn ghi nhớ trong lòng, nhưng theo thời gian, nàng vẫn chưa từng gặp vị đao thuật cường giả đó, chờ mong một người. Trong tâm trí nàng vẫn mơ màng không thôi, thậm chí còn tự mình tưởng tượng. Hiện giờ, Pero chính là trong trạng thái này. Trong tưởng tượng của nàng, vị đao thuật cường giả đó không chỉ mạnh mẽ, mà lại trẻ trung tuấn tú, tốt nhất còn mang theo chút phong thái tang thương, khi chỉ điểm nàng, hắn sẽ mỉm cười, vì thiên phú của nàng. Nghĩ đến những điều này, nhịp tim của Pedro càng lúc càng nhanh. Khi nàng dừng bước trước cửa, phòng tiếp khách, nữ bộc Tis và lão quản gia cùng một lúc đẩy cửa phòng ra, một người bên trái, một người bên phải. Pedro hít một hơi thật sâu, ánh mắt dừng lại nhìn về phía trong phòng tiếp khách. Ngoại phụ thân nàng và Red thúc thúc đang đứng bên ngoài, còn có một người xa lạ. Pedro bước vào trong phòng, cố gắng duy trì vẻ e dè. Ánh mắt vô tình chạm phải Tô Hiểu, nàng mỉm cười, đùng. Pedro như thể nghe thấy một tiếng nổ lớn, cửa phòng sau lưng, tấm thảm dưới chân, và cả đèn treo trên trần đều bị kéo đi xa, cuối cùng, biến mất không dấu vết. Nàng đứng lặng trong một chiến trường đầy xác chết, trước mắt là đống xác cao vút, cảm giác lạnh lẽo, lan tỏa khắp cơ thể nàng. Một bóng hình xuất hiện, đôi mắt đỏ rực lộ ra, trên đống xác kia, trăng tròn đỏ tươi. Hiện lên phía sau, không chỉ vậy, Pedro còn cảm thấy phía sau lưng mình có một quái vật khổng lồ. Một cái đầu lâu khổng lồ của một con huyết thú, từ phía sau nghiêng qua, miệng rộng như cái chậu, răng nanh lởm chởm, khẽ tỏa ra mùi huyết khí nồng nặc, rồi đột ngột nuốt chửng nàng. Lạch cạch một tiếng, hộp lễ trong tay Pedro rơi xuống thảm, nàng lùi lại một bước, đồng tử co lại, một cảm giác mãnh liệt muốn quay người bỏ chạy dâng lên trong lòng nàng. Nhưng trong bóng tối, nàng cảm nhận được rằng, nếu nàng quay người bỏ chạy ngay lúc này, nàng sẽ mất đi một lần kỳ ngộ. Chào ngài, ta là Pearly, Pedro. Pedro cảm thấy giọng nói của mình rất kỳ lạ, có chút nhẹ nhàng mà lại không thể nào ngừng được. Nàng thậm chí không dám nhìn về phía người đao thuật cường giả, mà nàng luôn mơ ước. Sự khác biệt giữa tưởng tượng và thực tế khiến nàng cảm thấy như đang ở trong một thế giới khác, không tệ lắm. Lại không có trốn. Baha mở miệng từ trên vai Tô Hiểu, trong khi Vodiga bên cạnh ánh mắt đầy nghi hoặc. Tuy vậy, trong lòng hắn có chút bất mãn, vì dáng dấp con gái mình như đã gặp quỷ, hành động thật thất lễ. Ta sẽ ở tạm nơi này 5 ngày. Hiện tại ta bắt đầu. Tô Hiểu đứng dậy, hướng về phía bên ngoài phòng tiếp khách mà đi. Khi đi qua bên cạnh Pedro, hắn dừng lại một chút. Mười, tại sao lại đứng đó? Pedro lập tức đứng thẳng người, ngừng thở, đứng thất thần làm gì vậy? Thật, thật xin lỗi, Pedro.